Thần nông tiểu y tiên, chương 115, thần ngư sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão bản khó mà mua được tiên hồ nông trường thức ăn, điều này làm cho Lương Phi sinh ra muốn tạo dựng trực tiêu công ty ý tưởng. Chỉ bất quá, cái ý nghĩ này cũng mới thuộc về giai đoạn manh nha. Hiện tại nông trường khắp mọi mặt sự vụ mới vừa đầu nhập, có nhiều vấn đề muốn gấp cần giải quyết. Lương Phi còn không có quá nhiều tinh lực cùng kinh nghiệm xây công ty. Chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này để trước vừa để xuống, chờ sau này tìm tới cơ hội thích hợp lại làm cũng không muộn. Sau khi về nhà, Lương Phi ban ngày tại nông trường xử lý sự vụ, khuya về nhà sau đó mới mượn khe tiến vào tu luyện, không gian tu luyện thần nông kinh. Như thế qua mấy ngày, tu vi lên cũng có chút dài sức, chỉ là một mực còn không có tìm được có thể đột phá phần đầu tiên cơ hội. Bầu trời này chưa, hắn mới vừa xử lý xong nông trường sự vụ. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi tiến vào tu luyện không gian, mà ở đi qua tiên hồ lúc, đột nhiên nhìn đến trước đây đặt ở bờ hồ trong hồ cá, bất ngờ xuất hiện mới tình trạng. Con cá kia trong vạc bầy đặt, là Lương Phi từ lần trước cá kiểng triển lãm bán hàng hội thượng phách trở lại cực phẩm hồng long tứ tu phúc long hoàng cá bột. Lúc đó tên tiểu tử này đã hấp hối, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là nhận định tiên hồ thủy nhất định có thể cứu nó. Liền dùng 500.000 giá trên trời đem mua trở lại. Mới vừa mua lúc trở lại, Lương Phi liền đem hắn vùi đầu vào tiên hồ thủy chung, khiến nó tại tiên hồ thủy cùng không gian linh khí bồi bổ xuống, giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù mình trải qua mấy ngày nay không có quá nhiều thời gian chiếu cố này đuôi tứ tu phúc long hoàng, bất quá, tên tiểu tử này một ngày trở nên khỏe mạnh lên. Đây là Lương Phi mỗi lần tiến vào không gian tới nay cũng có thể chứng kiến sự tình. Lần này, làm Lương Phi một lần nữa sang đây vấn an hắn lúc, nhưng là bất ngờ phát hiện, tiểu tử chẳng những hoàn toàn khôi phục rồi khỏe mạnh, hơn nữa còn lộ ra thật tốt thịnh vượng tinh lực, tự do tự tại tại tiên hồ thủy bên trong bơi qua bơi lại. Không chỉ có hắn trạng thái tinh thần thay đổi tốt hơn, mà càng làm cho Lương Phi kinh hỉ là, tiểu tử thân thể tựa hồ cũng đã trưởng thành một ít, màu sắc so với chính mình mua được lúc còn muốn tươi đẹp. Nhìn đến loại này tình hình, Lương Phi kích động không thôi, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Kiều Lão. Hắn biết rõ Kiều Lão cùng Phạm Lão hai người cũng đều là nói cá si. Ban đầu triển lãm bán hàng hội thời điểm, bọn họ là vì này đuôi trong truyền thuyết tứ tu phúc long hoàng mà tới. Chỉ bất quá sau đó nhìn đến này đuôi cá bệnh thời kỳ chót, lúc này mới bất đắc dĩ buông tha thôi. Này, Tiểu Lương, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Làn sóng điện đầu kia. Kiều Lão nhận được Lương Phi điện thoại, mặc dù có chút cao hứng, nhưng cùng lúc cũng hơi nghi hoặc một chút. Đúng như vậy, Kiều Lão, ta có một cái tốt vô cùng tin tức phải nói cho ngươi. Lương Phi hết sức đè nén kích động trong lòng chi tình, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Như vậy đi, Kiều Lão, ta dùng chiếc tin nhắn gửi một cái video trước cho ngươi xem một chút, ta nghĩ ngươi nhất định cao hứng vô cùng. Dứt lời. Cũng không để ý Kiều Lão ở bên kia không tìm được manh mối, Lương Phi mở ra tin nhắn, vỗ xuống một đoạn video phát tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rất rõ, lấy Kiều Lão như vậy đối với cá si mê trình độ, một khi nhìn đến tứ tu phúc long hoàng khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa còn như thế có sức sống, vậy chẳng phải là muốn cao hứng sắp bạo mới là lạ chứ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, video phát tới không tới 3 phút. Lương Phi chung điện thoại di động liền vội thúc mà vang lên. Tiểu Lương, trời ạ, người mới vừa rồi cho ta phát video là nơi nào tới? Điện Pori, Kiều Lão trong thanh âm lộ ra chưa bao giờ quá kích động cùng phấn chấn. Cơ hồ là lấy muốn đánh vỡ Lương Phi màng nhĩ thanh âm lớn tiếng nói. Người sẽ không nói cho ta, người lần trước mua tứ tu phúc long hoàng đã sống lại. Thật sao, có phải hay không tứ tu phúc long hoàng thật sống lại? Bởi vì kích động. Kiều Lão thanh âm đều có vẻ hơi nói năng lộn xộn, hắn từng lần một ngữ tốc cấp tốc hướng Lương Phi đặt câu hỏi lấy, cho dù là Lương Phi bây giờ không có thấy hắn, cũng hoàn toàn có thể cảm giác, lúc này Kiều Lão, nhất định cao hứng giống như đứa bé bình thường. Đúng vậy, Kiều Lão, tứ tu phúc long hoàng thật sống lại. Hơn nữa so với bất cứ lúc nào đều có sức sống. Kiều Lão kích động thanh âm, hiển nhiên lây Lương Phi, hắn cũng là cao hứng mà trả lời khẳng định đạo. Được, quá tốt, tứ tu phúc long hoàng sống lại. Tiểu Lương, ngươi thật là quá vĩ đại rồi. Kiều Lão vẫn ở vào cực lớn trong hưng phấn, lúc này liền lớn tiếng nói. Tiểu Lương, cá bây giờ đang ở đâu bên trong? Ta bây giờ lập tức tới xem một chút. Nghe được Kiều lão vậy mà đem vĩ đại cái từ này dùng đến trên người mình, Lương Phi không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, tại vào giờ phút này, hắn tự nhiên có khả năng thấm thía cảm nhận được Kiều lão tâm tình kích động, lập tức liền cười nói. Kiều lão, ngươi cũng không cần tới, vừa vặn lần trước ta theo ngươi này cầm nhân sâm cũng thành thục rồi. Ta trước cho ngươi đưa một nhóm tới, thuận tiện đem cá mang đến. Gì đó, nhân sâm cũng thành thục rồi hả? Nghe được Lương Phi mà nói, Kiều lão càng là kích động không ngớt. Ám đạo này Lương Phi cũng thật sự là quá có bản lãnh. Không chỉ có đem sắp gặp tử vong tứ tu Phúc Long Hoàng cứu sống, thậm chí ngay cả lần đầu tiên trồng nhân sâm cũng có rõ rệt thành quả. Đúng vậy, Kiều lão, người ngay tại trong nhà chờ ta lập tức tới ngay. Được, tốt, ta chờ ngươi. Đúng rồi, ta phải vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho lão Phạm. Lão này, những thời giờ này cũng không ít thúc giục ta hỏi tứ tu Phúc Long Hoàng sự tình. Lương Phi cúp điện thoại, đi liền nông trường bên trong lấy một ít giải quen nhân sâm hàng mẫu, cùng với kia đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng, cưỡi xe, hướng Kiều lão trong nhà chạy tới. Đến Kiều lão cửa nhà, còn không chờ Lương Phi dừng lại xong xe ba bánh, liền thấy Kiều lão cùng Phạm đã sớm đã hào hứng từ trong nhà vọt ra, nghênh hướng Lương Phi. Cá ở nơi nào, nhanh, nhanh cho ta nhìn xem một chút, xem tải, TRENT HICCOD. NE Kiều lão vẫn còn coi là khá tốt, Phạm lão càng là vị gậy sắt cá si, vừa nhìn Lương Phi tới, hắn hoàn toàn lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy về phía Lương Phi, lớn tiếng la lên. Mới vừa rồi, Phạm lão theo Kiều lão trong miệng nghe nói Lương Phi đem tứ tu Phúc Long Hoàng cấp cứu sống sự tình, liền cao hứng giống như đào cái bảo giống như, cơm đều không lo nổi ăn, liền hào hứng chạy tới Kiều lão ra, lo lắng chờ Lương Phi. Ha ha, Phạm lão, người không nên gấp gáp, cá ta mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cười ha hà nhảy xuống xe, rồi sau đó lại dè đặt mở xe ra chung hồ cá lên bố tre, đem kia đuôi đang ở trong nước tự do vui chơi thỏa thích tứ tu Phúc Long Hoàng, phơi bày tại hai vị lão nhân trước mặt. Ôi chao, thật sự là quá thần kỳ, quá thần kỳ. Phạm lão lấy run rẩy tay nhận lấy hồ cá, lại nhìn một cái trong vạc cá, càng là kỳ lạ được khó tin. Nhanh, đi nhanh trong phòng nhìn. Lão Phạm, người có thể cẩn thận một chút, đây chính là chí bảo a, chớ đem hồ cá phá vỡ. Nhìn kia đuôi thần khí 10 phần tứ tu Phúc Long Hoàng, Kiều lão cũng ngây dại mắt, lại nhìn một cái Phạm lão cầm hồ cá tay có chút phát run, hắn vội vàng đem chi tiếp lấy. Này hai vị lão nhân, vậy mà lấy chưa bao giờ có cẩn thận, từ từ đem hồ cá nhấc vào trong phòng. Thấy hai vị lão nhân bộ kia chuyên chú thần tình, Lương Phi trong lòng không khỏi sinh ra một phen cảm khái. Hắn khẽ mỉm cười, lấy ra giả bộ làm người tốt xâm, cũng theo hai vị lão nhân vào phòng. Cách chương.